hối hận muộn màng. Chương 87, 87, công khai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc Mercedes Maybach S684 Matic dừng trước cửa của The Plaza New York, một trong những khách sạn 5 sao hàng đầu New York. Thấy xe, đám phóng viên liền nhanh chóng vây quanh chiếc xe. Máy ảnh liên tục chớp nháy dù chưa chắc đã chụp được bên trong. Tim nhanh chóng xuống xe, vòng ra sau mở cửa cho hai người. Thẩm Quân Đình bước xuống xe, đám nhà báo liền nhao nhao lên chụp hình. Phải nói đây là lần hiếm hoi chủ tịch của Mark tham dự tiệc mừng của công ty khác, cộng thêm việc các tòa soạn mà muốn đăng bài hay hình ảnh của Thẩm Quân Đình lên trang báo đều phải được Mark duyệt qua. Nếu tờ báo nào tự ý đăng bài về Thẩm Quân Đình mà chưa thông qua Mark sẽ lập tức bị kiện, và kết quả xấu nhất là vĩnh viễn biến mất trên bản đồ giới báo chí. Mà hôm nay Mark lại đưa ra thông báo vị chủ tịch cao cao tại thượng của họ sẽ tham dự tiệc mừng của JM và sẽ để phóng viên thỏa sức chụp hình, nhưng muốn đăng bài vẫn phải được Mark thông qua. Tuy vẫn giữ lại bước khắt khe nhất, nhưng chỉ cần có được một tấm ảnh của chủ tịch Mark, đám phóng viên đã thấy vô cùng phấn khích. Thẩm Quân Đình xuống xe, một thân tây trang đen, gương mặt tuấn tú, đường nét góc cạnh kết hợp cùng khí chất lạnh lùng càng tôn vinh vẻ đẹp trời ban của anh. Quay người vào trong, đưa tay đón lấy người con gái mình yêu. Ánh mắt dịu dàng cưng chiều khiến đám phóng viên bất ngờ. Xôn xao, người trong xe là ai lại khiến vị chủ tịch cao ngạo của Mark dùng ánh mắt dịu dàng như vậy đối đãi? Cố Tuyên Nghi nhẹ nhàng đặt tay lên tay anh. Bước xuống xe, choáng ngợp là cảm giác đầu tiên của cô. Đèn flash không ngừng nhấp nháy khiến cô cau mày khó chịu. Nhận thấy điều đó, bàn tay đang ôm eo cô của Thẩm Quân Đình siết chặt hơn như cổ vũ, cho cô thêm sức mạnh. Hai người đồng thời quay sang nhìn nhau, trong ánh mắt chỉ có nhau. Những cử chỉ thân mật này khiến đám phóng viên ai nấy tròn mắt, nhưng cũng không quên nhiệm vụ của mình. Nhanh tay bấm chụp, bắt chọn khoảnh khắc đáng giá này. Thẩm Quân Đình ôm eo Cố Tuyên Nghi bước vào đại trong. Mặc đám phóng viên liên tục bên tai gặng hỏi. Ngài Alex, cô gái bên cạnh ngài là ai? Có phải là bạn gái của ngài không? Những câu hỏi có nội dung tương tự vang lên không ngớt, nhưng Thẩm Quân Đình không có ý trả lời. Dưới sự bảo hộ của team và nhóm vệ sĩ, hai người thuận lợi vào bên trong. Alex, thật vinh hạnh cho dây em chúng tôi khi được cậu tới dự. Người đàn ông đứng tuổi, từ xa thấy anh liền đi đến niềm nở tiếp đón. Chủ tịch khách sáo rồi. Người thấy vinh dự nên là tôi mới phải. Hai người khách sáo nói với nhau vài câu. Người kia lúc này mới để ý đến cô đang đứng bên cạnh anh, như nhận ra điều gì nhưng vẫn tỏ vẻ không biết hỏi. Vị tiểu thư này là... Thẩm Quân Đình thấy ông ta thắc mắc cũng không giấu giếm, nhẹ giọng nói. Cô ấy là vợ chưa cưới của tôi. Một câu nói nhẹ nhàng nhưng khiến cho người đàn ông kia vô cùng bất ngờ. Vốn nghĩ cùng lắm cô chỉ là tình nhân chơi qua đường. Chán rồi bỏ chứ. Bởi thương nhân mà ở cái giới này ai mà chẳng trăng hoa thay tình nhân như thay áo. Cứ nghĩ anh cũng giống như phần đông kia, nhưng không. Ông ta đã quá nóng vội khi đưa ra kết luận. Vậy sao? Vậy tôi chờ rượu mừng của hai người. Người đàn ông kia thu lại suy nghĩ của mình. Nở nụ cười công nghiệp nói. Được, nhất định sẽ mời chủ tịch đến chung vui. Được được, vậy tôi xin phép đi tiếp những vị khách khác. Nói rồi người đàn ông kia rời đi, còn anh thì tìm một góc yên tĩnh để cô nghỉ ngơi. Anh biết cô không thích những bữa tiệc như vậy. Trước nay đều như thế, lần này đi cũng là vì anh. Bảo bối, có mệt không? Muốn ăn chút gì không? Thẩm Quân Đình yêu chiều vuốt tóc cô. Ánh mắt hết sức ôn nhu, cử chỉ vô cùng dịu dàng, mà những điều này đều lọt hết vào ống kính máy ảnh. Từng cử chỉ đều được máy ảnh chụp lại. Em không mệt, chỉ hơi khát một chút. Chờ anh đi lấy nước cho em. Thẩm Quân Đình đặt lên trán cô một nụ hôn rồi đi đến quầy đồ ăn lấy nước cho cô. Chỉ là khi anh vừa đi, một bóng người cao lớn khác đang từ từ tiến gần phía cô. Cách Trương.